Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 105. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu quý vị nghe phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Câu hỏi là What animal is it? What animal is it? Trong ba con vịt, con cá, con rùa, quý vị đoán xem đó là con gì? Quý vị nghe những chữ A duck, D-U-C-K là vịt. Drake, D-R-A-K-E, Drake, vịt đực. Duck, vịt cái. Duckling, vịt con. A fish, F-I-S-H, a fish, con cá. Fish là hình thức số ít cũng như là số nhiều. Thí dụ muốn nói một đàn cá thì ta nói a school of fish. A school of fish, school, S-C-H-O-O-L. A school of fish, một đàn cá. Muốn nói tôi thích ăn cá hơn ăn thịt thì quý vị nói I like a fish better than meat. Vậy fish dùng số ít cũng như là số nhiều, vừa là có tên là cá, vừa có tên là món ăn. A turtle, T-U-R-T-L-E, a turtle là con rùa. Bây giờ quý vị hãy nghe phần câu đố trong tuần. Question of the week. This week we will ask, what animal is it? We'll have the answers on the next show. Question number one. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully. It can walk. It can swim. It can't fly. What is it? Question number two. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully. It can't walk. It can swim. It can't fly. What is it? Question number three. Is it a duck, a fish, or a turtle? Listen carefully. It can walk. It can swim. It can fly. What is it? We'll have the answers on next week's show. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. Can you use a computer? Okay, I see. Trong phần tới, ta nghe Elizabeth kể sẽ cùng bạn trai là Boris đi chơi ở Williamsburg, ngày xưa là thủ phủ của tiểu bang Virginia. Bây giờ thủ phủ của tiểu bang Virginia là Richmond. Quý vị nghe câu, Do you have a special plans this weekend? Do you have a special plans this weekend? Cuối tuần này bạn có dự tính làm gì đặc biệt không? Xin nhớ là ở Mỹ, weekend, cuối tuần, gồm thứ bảy và chủ nhật. Elizabeth is going on a trip to Williamsburg with Boris. Quý vị nghe lại những chữ như capital, C-A-P-I-T-A-L, capital, thủ phủ hay là thủ đô, dùng thủ phủ cho tiểu bang, dùng thủ đô cho cả xứ. Ôn lại, capital, the capital, C-A-P-I-T-O-L, the capital là tòa nhà quốc hội Mỹ hay là tòa dân biểu của tiểu bang. Quý vị cũng nghe tính từ romantic, romantic, R-O-M-A-N-T-I-C, romantic, là có tính lãng mạn. Quý vị nghe câu, it looks the same way it did 400 years ago. It looks the same way it did 400 years ago. Thành phố trông y như xưa cách đây 400 năm. Quý vị cũng nghe câu, I've always wanted to visit Williamsburg. Tôi vẫn hằng muốn thăm Williamsburg. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Thanks, folks. Show's over. Well, I'm ready for my weekend. So am I. Hi. Hi. Hi, Elizabeth. Hi, Elizabeth. Ready for your weekend too, huh, Elizabeth? Do you have any special plans? Actually, I do. Really? What's up? Well, I'm going away for the weekend, Boris and I are going on a trip this weekend. Oh, how romantic! Where are you going? We are going to Williamsburg, Virginia. Williamsburg? That's the old capital of Virginia. I went there with my family a few weeks ago. It's a very old city, and beautiful. You know, it looks the same way it did 400 years ago. Yes, I've always wanted to visit Williamsburg, and Boris has never been there either. We'll have a wonderful time. Yes, have a good time. Oh, it's time to begin my show. Excuse me. Ready for functioning in business. Cue music. Trong phần Functioning in Business, Anh ngữ thương mại trung cấp, quý vị nghe mẫu đàm thoại trong phần cuối bữa ăn trưa, phần 6. This program focuses on showing appreciation. Chương trình này chú trọng vào cách bày tỏ sự cảm kích, tức là lòng biết ơn. Appreciation. Đánh vần. A-P-P-R-E-C-I-A-T-I-O-N. Appreciation. Động từ appreciate. Như trong câu I really appreciate it. Tôi rất đội ơn ông bà. Quý vị nghe câu. Charles has presented his information to Shirley, and now she had to make her decision. Charles đã trình bày tin tức của mình cho Shirley, và bây giờ thì bà phải quyết định. Hãy nghe mẫu đàm thoại và phần cuối bữa ăn trưa. Quý vị nghe câu, I hope we will be able to do business together. I hope we will be able to do business together. Tôi hy vọng chúng ta có thể giao dịch thương mại với nhau. Quý vị nghe câu dài khác. If there is further information that we need, we'll give you a call at the hotel. Any further information, thêm tin tức. Give you a call là gọi điện thoại. If there's any further information that we need, we'll give you a call at the hotel. Nếu cần thêm tin tức, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ở khách sạn. Give me a call là xin gọi điện thoại cho tôi. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 6. This program focuses on showing appreciation. Interview. Today, we'll be talking with Mike Epstein of Advanced Technologies. Hello, Mike. Hello, Elizabeth. Today, we're going to listen to the end of your lunch meeting with Charles Blake. Yes, Charles had presented his information to Shirley, and now she had to make her decision. Okay, let's listen to the conversation. Dialogue. Could we have the check, please? Certainly. I'll bring it right over. Well, thank you for the delicious meal. You're very welcome. You've put a lot of time and effort into this proposal. We really appreciate it. It was a pleasure. I hope that we'll be able to do business together. Mike and I will discuss your proposal in detail this afternoon. And we look forward to seeing you tomorrow. How about 1 o'clock in my office? That sounds fine. I'll fax my report to you in the morning. Good. And if there's any further information that you need... We'll give you a call at your hotel. Can we take you back to your hotel? No, thanks. I think I'll go for a walk before I go back to the hotel. Well, see you tomorrow. I'm looking forward to it. Have a nice walk. Thanks. Trong phần tới, xin nghe và lặp lại để tập nói những câu vừa học. Cũng xin ôn lại delicious, D-E-L-I-C-I-O-U-S, delicious, là ngon miệng. A delicious meal, một bữa ăn ngon miệng. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Well, thank you for the delicious meal. You're very welcome. We really appreciate it. It was a pleasure. Can we take you back to your hotel? No, thanks. I think I'll go for a walk. Trong phần tới, Elizabeth hỏi ông Epstein về cảm tưởng của ông về đề nghị mua người máy điện tử Robots của hãng của ông Blake. Quý vị nghe tính từ reliable, reliable, R-E-L-I-A-B-L-E, reliable, đáng tin. Động từ là to rely, R-E-L-Y, to rely on hay là to count on, là nhờ, là tin. You can count on me, bạn có thể tin ở tôi. Can I rely on your help? Can I rely on your help? Tôi nhờ bạn giúp được không? Quý vị nghe câu khác. Well, I thought Charles presented a very strong case. Tôi nghĩ là ông Charles trình bày trường hợp rất vững, đầy tính thuyết phục. Chữ strong có nghĩa là mạnh, tức là vững, đáng tin, tương tự, convincing. Chữ case, C-A-S-E, case là trường hợp, còn có nghĩa là vụ, thí dụ như vụ án. A very strong case là một trường hợp rất vững, đầy tính thuyết phục. And I was convinced that we should buy his robots. Và tôi tin là chúng tôi nên mua máy điện tử của ông ta. But it was Shirley's project, and it was her decision. Quý vị nghe lại. But it was Shirley's project, and it was her decision. Nhưng đó là dự án của bà Shirley Graham, và đó là quyết định của bà. My job was to give her the best advice. Việc của tôi là đưa ra lời khuyên tốt nhất cho bà ta. Nhận xét advice, A-D-V-I-C-E, advice, danh từ ở số ít, nghĩa là lời khuyên. Thí dụ, a piece of advice, một lời khuyên. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. Well, do you think it was a successful meeting? Well, I thought Charles presented a very strong case. I knew that his company made the best robots, and I was convinced that we should buy his robots. So you weren't concerned about after-sales service? No, I wasn't. I felt that the robots were extremely reliable and that after-sales service wouldn't be a problem. It wasn't your decision, though. No, it wasn't. It was Shirley's project, and it was her decision. My job was to give her the best advice. Well, thank you again for being on our show. It's been my pleasure. Quý vị vừa học xong bài 105 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.